để cầu viện binh. Vua Chân Tông ý lời sai người ra đi. Bấy giờ quân Thiên bắt được Hồ Diên Tán. Hồi thứ 57, Tống Chân Tôn qua Ngụy Châu dạo cảnh, Vương Toàn tiếp vây, Đồng Đài giao tranh. Tin tức Dương Diên Chiêu bị giết đồn đến giải sơn trại. Bọn Nhạc Thắng Mạnh Lương kêu khóc ôm sờn. Mạnh Lương nói với các chư tướng: nay thượng quan đã bị chết oan, bọn ta đây cũng chẳng có làm gì, chi bằng phân tranh nhau đi các nơi làm ăn thì hơn. Nhạc Thắng nói là tướng quân nói phải lắm, bèn khiến Lưu Siêu, Trương Cái xuống dưới núi lập một cái miếu thờ Dương Diên Chiêu và lập hai cái cốt tượng hình Dương Diên Chiêu và Tiêu Tán mà thờ. Còn bọn Nhạc Thắng và Mạnh Lương thì lại về Thái Hành Sơn làm tướng cướp để nuôi nhau. Bấy giờ Tiêu Tán bị đày ở Đăng Châu, nghe Dương Diên Chiêu bị giết thì cũng vượt ngục mà trốn đi. Bấy giờ Vương Khâm thấy Dương Diên Chiêu đã chết, liền viết thơ sai người Tâm Phúc đem qua Bắc Phiên nói rõ cho Tiêu Hậu biết. Tiêu Hậu xem xong thơ thì mừng rỡ, nói với Tiêu Thiên Tử: nài Vương Khâm gửi thơ về nói rõ rằng tình hình nước Tống đang nguy khốn như vậy, chúng ta hãy nên khởi binh đánh một trận xem sao. Sư Cải Tàu, họ Dương tuy mất, song nước Tống binh tướng vẫn còn nhiều, nếu ta dẫn binh đi chinh phạt e chưa chắc thắng, vậy phải lập kế gạt Tống chúa ra khỏi triều đình thì mới vây bắt được. Tiêu Hậu hỏi: khanh có kế gì gạt Tống chúa thì hãy nói cho ta nghe thử. Sư Cải Tàu: nay Ngụy phủ là lăng tẩm của Tấn đế, lâu ngày đã bỏ quan, nay khiến người trồng thêm hoa thơm cỏ lạ, rồi đồn đại trời đã đem xuống điềm lành, mưa rượu ngọt, cây hóa huỳnh tương, bài điều quái lạ như vậy, lại khiến một người đem tin cho Vương Khâm hay, bảo Vương Khâm suối vua Tống ra đó mà xem, rồi ta kéo binh đến vây bắt. Nước Tống mất vua thì còn gì để giữ được giang sơn? Tiêu Hậu theo kế liền viết thơ sai người đến Biện Kinh tin cho Vương Khâm hay trước, rồi chọn người đến Ngụy phủ sửa sang lăng tẩm, đào lập vườn. Một mặt sai Tiêu Thiên Tả dẫn binh mã đến đó để phục sẵn. Chưa đầy một tháng, tin đồn đã đến tới Biện Kinh. Vua Chân Tôn hỏi quần thần: nài Ngụy phủ có điềm lạ như vậy, các khanh xét thấy như thế nào? Vương Khâm bước ra tàu: nay Ngụy phủ có điềm lạ như vậy, ắt lòng trời muốn cho nước Tống được giàu mạnh, Bắc Thiên chẳng dám lăm le bờ cõi nữa. Vua Chân Tôn mừng rỡ nói: đất Ngụy gần cõi Phiên, mà lúc này là lúc chiến tranh, nếu trẫm ngự giá ra đó, ai dám đi theo để bảo giá? Vương Khâm tàu: bệ hạ nên khiến phò mã Khấu Thừa gìn giữ kinh thành, rồi ra đi ắt là vô sự. Bác Phương thấy cản không được, buồn bực lui ra. Vua Chân Tôn liên hạ chỉ sai Hồ Diên Tán làm bảo giá. Đại tướng quân Quan Châu Tiết, Vương Toàn Tiết, Trịnh Châu Tiết đều đi theo hộ giá. Bọn Hồ Diên Tán vân mạng sắm sửa sẵn sàng, cách vài hôm sau rời Biện Kinh, có Bác Vương và Văn Võ Bá Quan theo hầu. Đi được mấy ngày thì đã đến Ngụy Châu. Vào lúc tiết trời nắng ráo, xe giá vào ngự phủ đồn trú. Vua Trần Tồn bèn dắt quần thần đi xem phong cảnh, quả nhiên thấy cây lá tốt tươi, nước xanh leo lẻo. Vua bèn khiến múc nước ao lên nếm thì quả thấy có mùi rượu. Quân sĩ bẻ lá cây mà ngửi thì chẳng có gì mà lạ. Quân sĩ bẻ lá cây mà ngửi thì chẳng thấy có gì lạ. Bác Vương tàu: bệ hạ vì điềm lành mà muốn đến đây xem, nay thấy chẳng có gì đáng lưu ý, vậy xin bệ hạ hãy sớm trở về cung, kẻo làm kế của giặc. Vua Trần Tồn nghe nói cũng nghi ngờ, bèn hạ chỉ chi giá trở về. Chẳng ngờ quân Bắc Thiên thám thính thấy chúa tôi nhà Tống đã vào Ngụy phủ, nên báo cho Tiêu Thiên Tả và Thổ Kiềm Tú dẫn 10 muôn binh mã vây chặt bốn phía. Vua Trần Tồn cả kinh nói: Trọng chẳng nghe lời Khanh can gián, hôm nay bị vây, biết làm sao mà thoát khỏi. Bác Vương nói, Bình Thiên đã lập kế đưa chúng ta vào lưới, bệ hạ phải truyền cho các tướng giữ bốn cửa phủ cho nghiêm ngặt, rồi sai người về Biện Kinh để cầu cứu. Vua Trần Tồn liền khiến Hồ Diên Tán cho các quân giữ các cửa. Trong lúc Bình Thiên thì đông như kiến cỏ, ai nấy cũng đều khiếp sợ. Tướng Thiên là Thổ Kim Tú dục ngựa xông ra nói lớn: Vua tôi nước Tống các ngươi đã trúng kế xa vào lưới rập, sao không chịu đầu hàng cho khỏi chết? Hồ Diên Tán nổi giận, xông ngựa ra đánh với Kim Tú một hồi. Hồ Diên Tán đuối sức quay ngựa bỏ chạy, bị quân Phiên dùng cung tên bắn ra như mưa, trúng vào con ngựa của Hồ Diên Tán, làm cho Hồ Diên Tán té nhào xuống đất, bị quân Phiên áp đến bắt sống. Vua Trần Tùng hay tin thì thất kinh, bác Vương Tàu, việc đã gấp, xin bệ hạ sai người đến gần các trấn, bèn bỏ vào xe, giải về U Châu nạp cho Tiêu Hậu. Thấy vua Trần Tùng buồn bã, bác Vương Tàu, triều đình tin tức không thông, còn ở đây chẳng ai dám ra đánh, nay phải tìm cho được họ Dương thì phá nổi quân Phiên. Trần Tùng nói, họ Dương biết đâu mà tìm bây giờ. Bác Vương Tàu, xin bệ hạ viết một bức thơ, sai người đi tìm khắp trong thiên hạ, may ra sẽ tìm được. Vua Chân Tôn làm thinh, vào trong trướng nghĩ thầm, lời tâu của bác Vương thật đáng nghi lắm, tại sao đã giết Dương Diên Chiêu, chặt đầu đem về, bây giờ lại bảo là đi tìm trong thiên hạ? Nghĩ rồi liền đòi quân thị thần vào hỏi. Các khanh nghe lời tâu của bác Vương có gì nghi ngờ hay chăng? Quan thị thần tâu, có khi bác Vương đã biết đặng tin tức của Dương Di Chiêu nên mới tâu như vậy. Xin bệ hạ hãy phát thơ sai người ra Nhữ Châu mà hỏi thăm thì sẽ biết rõ. Vua Trần Tồn nghe lời, viết thơ và hỏi các tướng, có ai dám vì trẫm mà thoát khỏi vòng vây đến Nhữ Châu chăng? Vương Toàn Tiết bước ra xin đi. Vua Chân Tôn sai Lý Ninh yểm trợ ra khỏi thành. Vương Toàn Tiết may mắn thoát ra được, liền nhắm Nhữ Châu đi tới.